Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, cái này nổi không bối. Tác giả, Lão Tư Kích, sự thật chứng minh Lý Thông vẫn là tưởng quá nhiều. Đối với những người này tới nói, Lý Thông như vậy 10 tuổi tiểu hài tử, ngay cả đề văn nhân tư cách này đều không có. Rốt cuộc không có công danh văn nhân ở này đó, người xem ra căn bản là không xem như văn nhân. Những người đó xem ra, loại này chỉ nhận thức tự không có thi đậu công danh người. Nhiều nhất bất quá là từ rốt đặc cán mai chúng sinh muôn nghìn chung trổ hết tài năng mà thôi. Muốn tiến vào bọn họ cái này vòng luẩn quẩn, vậy cần thiết muốn khảo thí. Muốn tham gia khoa cử thi đậu công danh. Như vậy mới có thể đủ trà trộn vào văn nhân vòng luẩn quẩn. Nếu không nói liền tính là ngươi viết lại nhiều chuyện xưa, cái này vòng luẩn quẩn làm theo không nhận ngươi. Mà hiện tại bao gồm Lỗ lão thái gia ở bên trong, mấy cái Tư Thục tiên sinh cũng là như thế, dùng lỗ mũi nhìn chính mình. Người muội a, tuy rằng ta tương đối thấp bé, nhưng là cũng không đáng dùng lỗ mũi xem người đi. Lý Thông lúc này mới hiểu được chính mình tình cảnh. Chính mình mẹ nó đây là bị xem thường. Hừ, viết vài thứ kia liền khắc bản. Còn ở phong đăng tiết thượng làm cái gì bán đấu giá tới bán thư? Thư là dùng để mua bán sao? Đầy người hơi tiền tiểu tử thúi. Viết mấy quyển bất nhập lưu tiểu thuyết. Liền cho rằng chính mình thật là khó lường. Hừ, thư trung tự hữu hoàng kim ốc. Thế nhân chỉ biết là xem này đó rác rưởi giống nhau tiểu thuyết. Không biết muốn quyết chí tự cường thi đậu công danh. Ba người ngươi một lời ta một ngữ. Một đám đều là thẳng chỉ Lý Thông chỉ là cái bất nhập lưu viết tiểu thuyết. Ngạch, ba vị, ta bất quá là tới mượn quyển sách. Không cần như thế đi. Lý Thông có chút tiểu xấu hổ. Loại chuyện này kỳ thật trước kia hắn cũng gặp được quá. Cái loại này không xem tiểu thuyết người. Có đôi khi cũng sẽ nói như vậy. Thậm chí còn có người đem tiểu hài tử không đọc sách vốn có quy kết đến bọn họ xem tiểu thuyết mặt. Trên, hiện tại bất quá là chính mình gặp loại này Cửu Châu Đại Lục phiên bản bình xịt thôi. Đối với loại này bình xịt Lý Thông cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Mượn thư, Lỗ lão thái gia biểu tình có vẻ thực cứng đờ. Nếu là nghiên cứu học vấn khảo công danh, ta có thể cho ngươi mượn. Chính là ngươi một không tiến tới, nhị không biết cái gì là chính xác học vấn, lại cứ muốn đẩy những cái đó viết văn, dẫn tới những cái đó học sinh mỗi ngày không làm bài tập chạy tới xem ngươi những cái đó hoang dâm. Vô đạo thư, hừ, Lỗ lão thái gia hình như là nghẹn thật lâu giống nhau. Vẻ mặt tức giận trách cứ Lý Thông, không có biện pháp thiện hiểu rõ, nhìn này vài người bộ dáng. Lý Thông liền biết việc này không có biện pháp giải quyết. Đứng ở nơi đó chờ ba người ngươi một lời ta một ngữ nói nửa ngày. Lý Thông lúc này mới đào đào lỗ tai. Nói xong sao? Ba người vốn dĩ chính là muốn xả giận. Hiện tại nhìn đến Lý Thông không cãi lại. Cũng cảm thấy không có ý tứ. Liền càng thêm không có nói. Hiện tại chờ đến Lý Thông nói xong này một câu. Vài người đều có loại không thể hiểu được cảm giác. Lúc này ba người mới thanh tỉnh lại. Chính mình đối mặt chính là một cái 10 tuổi hài tử. Nếu là đổi làm giống nhau hài tử, chỉ sợ đã sớm khóc lóc đi trở về. Cũng liền bởi vì hắn từng nay làm sự tình là rất nhiều hài tử làm không được, cho nên bọn họ theo bản năng không có đem Lý Thông trở thành là giống nhau hài tử. Nói xong nói, nên ta nói đi. Lý Thông cười lạnh một tiếng. Này ba người tình huống hắn đại khái đã biết điểm. Loại này bình xịt hắn trước kia là chịu không nổi. Rốt cuộc có chút đồ vật vẫn là chạm đến tới rồi điểm mấu chốt. Tỉ như hắn viết thư. Ba người thêm lên 100 vài. Ở chỗ này khi dễ ta một cái 10 tuổi hài tử. Nói ra đi các ngươi không sợ mất mặt, ta còn sợ mất mặt đâu. Lần này cơ hồ giống như là đánh trúng bọn họ tử huyệt giống nhau. Ba người mặc không lên tiếng, chính là bởi vì giờ này khắc này, bọn họ mới ý thức được, chính mình phun chính là một cái tiểu hài tử. Trên thế giới này không phải chỉ có thi đậu công danh tới chứng minh chính mình, mới gọi là người nọ có học vấn. Trên thế giới sở hữu hết thảy đều có học vấn, trồng trọt có loại mà học vấn, Làm thợ mộc có làm thợ mộc học vấn. Bất luận cái gì sự tình đều có học vấn. Dựa vào cái gì nói ta thư là rác rưởi? Theo ý ta tới, các ngươi mới là rác rưởi. Lý Thông hừ lạnh một tiếng, theo sau mới tiếp tục nói. Ngượng ngùng, ta không phải nói ngươi một người, mà là nói các ngươi mọi người. Các ngươi đều là rác rưởi. Ngươi, mấy cái tiên sinh mặt đỏ tai hồng muốn tranh đoạt, lại lo lắng rơi xuống cái khi dễ tiểu hài tử kết cục. Lại không tiện mở miệng. Hừ, ta là 10 tuổi, ta không có đi thi đậu công danh. Nhưng là ta hiện tại kiếm tiền, đủ để nuôi sống ta người một nhà dư giả. Các ngươi 10 tuổi thời điểm đang làm cái gì? Cùng ta một so, các ngươi có phải hay không rác rưởi? Lý Thông đến lý không buông tha người đi tới. Hừ, ta thư bán mấy ngàn hai. Các ngươi nhìn đỏ mắt. Ta nói cho ngươi, ta thư bán tiền. Tất cả đều muốn quyên tiền tiến vào đến tai nạn cứu trợ quỹ bên trong đi. Ta chính mình một phân tiền đều không lấy. Cái này quỹ hiện tại là toàn thành trên dưới thân sĩ đều có quyền lợi tùy thời chọn đọc tài liệu. Quỹ sử dụng tình huống. Ta loại chuyện này nếu là đều nói là hơi tiền nói. Ta đảo muốn hỏi một chút các ngươi. Khai cái tư thục nơi nơi lấy tiền tính cái gì? Hơi tiền huân ra 10 dặm mà. Cuối cùng Lý Thông cười lạnh nhìn những người đó. Cuối cùng nói ta thư là rác rưởi. Ta sẽ không theo các ngươi cãi cọ loại đồ vật này. Có người cảm thấy hảo, có người cảm thấy không tốt. Đây đều là chính mình thích. Các ngươi thích câu thơ, thích những cái đó. Các ngươi liền đi xem trọng. Đừng đem chính mình yêu thích mạnh mẽ thêm ở ta trên đầu. Nói cười lạnh nhìn những người này. Tiểu hài tử không ôn tập công khóa. Ngày thường còn có nhiều hơn đồ vật có thể phân tán bọn họ lực chú ý. Xem ta thư nhiều nhận thức mấy chữ. Lại không quen biết tự ngày hôm sau tới hỏi các ngươi. Kích phát bọn họ đọc sách dục vọng. Có cái gì không tốt? Hừ, không mượn thư cũng đừng mượn. Khiến cho cùng trên đời này chỉ có ngươi một chỗ có thư dường như. Lý Thông nhất không thích chính là người khác mạnh mẽ cấp chính mình thư ấn nồi. Loại này nồi chúng ta không bối. Còn không phải là một quyển địa lý thư sao? Cùng lắm thì liền viết Đại Minh quốc cảnh nội là được. Tạ Thiên Minh nơi đó luôn có chỉ xuống đất đồ gì. Chính mình tuy rằng vô pháp viết ra thiên hạ, nhưng là viết một cái Đại Minh quốc, liền cũng đủ viết rất nhiều đồ vật, bình phục một chút tâm tình. Lý Thông lúc này mới vừa chắp tay. Cáo từ, mấy cái dạy học tiên sinh có chút không biết làm sao. Chuẩn xác mà nói, bọn họ là bị Lý Thông này khí chàng cấp kinh sợ. Này tuyệt đối không phải một cái 10 tuổi tiểu hài tử nên có khí chàng. Liền ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một bên cái kia ăn mặc màu lam quần áo cao gầy thiếu nữ đã đi tới. Trong tay còn cầm một quyển sách. Đây là ngươi muốn đồ vật. Cửu Châu địa lý loại này thư chúng ta Lỗ gia vẫn phải có. Ngươi nếu muốn ngươi có thể cầm đi xem. Bất quá nhớ rõ muốn trả lại cho ta. Nhìn nữ nhân này bộ dáng. Trên mặt mơ hồ còn cùng vị kia Lỗ lão thái gia có chút tương tự. Cái này. Hành. Ta xem xong rồi liền đổi cho ngươi. Lý Thông tiếp nhận sách này tịch. Theo sau đối với này nữ hài hành lễ. Cảm ơn. Không cần. Này nữ hài nói xong lúc sau. Theo sau mới đi vào tư thục. Tuy rằng đều là Lỗ gia người. Nhưng là hai người thái độ thật đúng là sai lệch quá nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.